mà đối với người nắm giữ thể chất được ông trời ưu ái giống như Phương Lâm, nàng lại càng đặc biệt hâm mộ. Hai người đi tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong viện. Phương Lâm pha một bình trà cho Hàn Ngâm Nguyệt, chính là trà thuốc do chính hắn tạo ra. Hàn Ngâm Nguyệt thưởng thức một ngụm, mùi thuốc xông vào mũi, có hơi đắng, nhưng sau khi vị đắng qua đi, lại có ngọt lưu lại, thấm vào ruột gan. Thơm quá. Hàn Ngâm Nguyệt không nhịn được nói. Phương Lâm mỉm cười. Trà thuốc này nhìn như không tính là gì cả, nhưng là một trong những thứ kiếp trước hắn thích nhất, nghiên cứu nhất. Nếu không phải không có dược liệu gì tốt, hắn có thể pha chế ra được loại trà trường thọ khiến cho người ta kéo dài tuổi thọ. Hàn sư tỷ tới tìm ta, hẳn không chỉ vì nói lời cảm ơn chứ? Phương Lâm mỉm cười hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, để chén trà xuống, trầm ngâm một lát mới trịnh trọng nói. Phương pháp luyện đan trong tầng chữ hoàng, thật sự do ngươi sửa đổi sao? Phương Lâm sửng sốt. Chỉ có điều hắn không có giấu giếm, gật đầu. Lấy thân phận của Hàn Ngâm Nguyệt, những bí ẩn của Đan Tông, tất nhiên không thể gạt được nàng. Hàn Ngâm Nguyệt biết những điều này, cũng rất bình thường. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy Phương Lâm thừa nhận, ánh mắt càng thêm kinh ngạc khác thường. Nàng cũng là một luyện đan sư. Tuy rằng bởi vì không có nội kình, nàng gần như không thể luyện đan, nhưng vẫn hiểu rõ ràng sửa đổi phương pháp luyện đan là chuyện kinh thế hãi tục tới mức nào. Những phương pháp luyện đan của Đan Tông đều do các tiền bối Đan Tông từng đời truyền thừa xuống, trải qua vô số thử thách, gần như không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng Phương Lâm lại sửa đổi 17 tờ, khiến cho những phương pháp luyện đan này càng hoàn thiện hơn. Đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng nổi. Trước đó, khi Hàn Ngâm Nguyệt biết chuyện này, theo bản năng trong lòng tồn tại vài phần không tin. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy 17 tờ phương pháp luyện đan sau khi sửa đổi, nàng trầm mặc. Ngay cả không tin đi nữa, Hàn Ngâm Nguyệt cũng buộc phải thừa nhận, Phương Lâm thật sự là thiên tài tuyệt thế xưa nay hiếm thấy. Chỉ dựa vào điểm sửa đổi phương pháp luyện đan này, cũng đủ để hắn được lưu danh trong sử sách Đan Tông. Phương sư đệ, ngươi cũng biết tình hình của muội muội ta. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Phương Lâm gật đầu, cũng thu lại vẻ vui cười, trở nên nghiêm nghị. Tình hình hai nữ nhi của Hàn gia, quả thật khiến người ta đồng tình. Cho dù là kẻ không tim không phổi như Phương Lâm, trong lòng cũng thầm thở dài cho hai nàng. Muội muội ta và ta khác nhau. Nàng có thiên phú, cũng rất cố gắng, nhưng hai mắt bị mù. Ta muốn giúp nàng. Hàn Ngâm Nguyệt lặng lặng nói. Phương Lâm trầm mặc. Hắn gần như hiểu rõ tâm tư của Hàn Ngâm Nguyệt khi tới nơi này. Nàng là vì muội muội nàng Hàn Hiểu Tinh mới tới đây. Vì sao tới tìm ta? Đan Tông nhiều trưởng lão như vậy, chẳng lẽ đều không có cách nào sao? Phương Lâm hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu, nói, phụ thân từ lâu đã lật tìm khắp toàn bộ Càn Quốc. Cho dù là Dược Thần Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị liệu đôi mắt cho Hiểu Tinh. Phương Lâm cau mày nói, nếu đã như vậy, vì sao Hàn sư tỷ lại tới tìm ta? Ta chỉ là một đệ tử mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thẳng Phương Lâm, nói, ta cảm thấy ngươi không giống. Ngươi có thể sửa đổi phương pháp luyện đan của Đan Tông, đã từng được cao nhân đan đạo dạy dỗ. Có thể ngươi có biện pháp trị được đôi mắt của muội muội ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phương pháp. Phương Lâm trầm mặc không nói. Hàn Ngâm Nguyệt cũng không nói một lời nào, ánh mắt có vài phần chờ đợi nhìn Phương Lâm. Nàng rất sợ Phương Lâm nói ra bất kỳ lời nào khiến cho nàng thất vọng. Cuối cùng, Phương Lâm mở miệng nói, Hàn sư tỷ là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử sao? Hàn Ngâm Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười gượng. Ngươi coi như ta tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử đi. Giọng nói Hàn Ngâm Nguyệt có phần khổ sở nói. Phương Lâm thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài này khiến cho trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên căng thẳng. Hàn sư tỷ, cũng không phải ta không muốn giúp sư tỷ. Càn quốc này lớn như vậy, cũng không có người nào có thể trị hết bệnh mắt cho lệnh muội. Ta chỉ sợ cũng bất lực. Phương Lâm nói lời ý vị sâu xa. Tay ngọc của Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nắm lại,

hy vọng đến lúc đó Phương sư đệ cũng không nên khiêm tốn nữa. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nói. Phương Lâm cười gượng. Cho dù đến lúc đó nàng lại đến tìm ta, ta cũng không luyện ra được tẩy mạch đan. Hàn Ngâm Nguyệt đứng dậy muốn rời khỏi, trên mặt lại có hơi do dự, mở miệng nói. Nếu như tìm ra căn nguyên, ngươi có thể trị hết cho ta không? Mắt Phương Lâm nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, không nói gì thêm, chỉ hết sức nghiêm túc gật đầu. Hàn Ngâm Nguyệt cười, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp khác thường. Phương Lâm tiễn Hàn Ngâm Nguyệt ra khỏi viện. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm, nhắc nhở, Vương Chân người này sợ rằng sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi. Phương Lâm ngẩn người ra. Trước đó hắn quan tâm chăm sóc, cùng Hàn Ngâm Nguyệt thảo luận nghiên cứu, quên hỏi thăm Vương Chân này rốt cuộc là ai. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì thêm, rời khỏi nơi đây. Phương Lâm đóng cửa viện lại, trực tiếp đi chỗ của Hứa Sơn Cao. Vương Chân rốt cuộc là ai, hắn còn không biết được rõ ràng, tất nhiên muốn tìm Hứa Sơn Cao hỏi một câu. Hứa Sơn Cao nói cho Phương Lâm biết, Vương Chân này chính là đệ tử thượng đẳng võ tông, danh tiếng lại hết sức tệ hại. Cho dù là ở trong võ tông cũng có vô số đệ tử chán ghét Vương Chân. Bởi vì Vương Chân người này tâm tư cực kỳ thâm hiểm, hành sự càng ti tiện hơn, rất thích tính kế với người khác. Đã từng có một đệ tử thượng đẳng võ tông bởi vì phát sinh mâu thuẫn với Vương Chân, Vương Chân lại nhân lúc đệ tử thượng đẳng này bế quan đột phá, đứng ở ngoài cửa hô to mắng to, khiến cho người kia đột phá thất bại, suýt mất nửa cái mạng. Chuyện này lúc đó huyên náo ầm ĩ ở trong võ tông, Vương Chân thiếu chút nữa lại bị tước đoạt thân phận đệ tử thượng đẳng, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Hình như phía sau Vương Chân cũng có chút bối cảnh. Vương Chân đã nhiều lần tiến hành cưỡng bức dùng lợi dụ dỗ đệ tử Đan Tông. Một khi có người từ chối yêu cầu của Vương Chân, Vương Chân sẽ sử dụng các loại phương pháp hèn hà khiến cho người khác cuối cùng phải thỏa hiệp. Chỉ có điều Vương Chân cũng tự hiểu lấy mình, người không đắc tội nổi hắn tất nhiên sẽ không đi trêu chọc. Hắn lựa chọn mục tiêu, bình thường đều là mình có thể ăn được. Giống như Đan Tông tứ tú này, dầu mỡ tất nhiên phong phú vô cùng, nhưng Vương Chân không có đi qua trêu chọc Đan Tông tứ tú cho dù chỉ một lần. Bởi vì Vương Chân biết, Đan Tông tứ tú đều không phải là người hắn có thể trêu chọc được. Cho dù phía sau hắn có bối cảnh, đắc tội Đan Tông tứ tú, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đơn giản mà nói, Vương Chân này chính là một người bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, đồng thời cực kỳ không ra không mặt, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hứa Sơn Cao đồng tình nhìn Phương Lâm, nói, xem ra Vương Chân này đã để mắt tới ngươi. Người này cũng không dễ ứng phó, ngươi sợ rằng sẽ không dễ chịu lắm. Phương Lâm mỉm cười, nói, hắn cho rằng Phương Lâm ta là người dễ bị khi dễ sao. Hứa Sơn Cao bĩu môi, nói, Phương Lâm ngươi quả thật không phải dễ khi dễ. Nhưng Vương Chân này, hắn hành sự tuy rằng ti tiện, nhưng vẫn ở bên trong quy tắc. Người khác muốn bắt hắn cũng không có cách nào. Ngươi có thể làm thế nào? Khóe miệng Phương Lâm cong lên, bộ dạng đã tính toán kỹ càng từ trước, giống như căn bản cũng không có để Vương Chân này vào trong mắt. 10 ngày sau, Vương Chân này lại không phải là vấn đề nữa. Phương Lâm nói, trong lòng Hứa Sơn Cao không tin, nhưng hắn đã biết Phương Lâm rất nhiều lần thể hiện ra điểm khác thường. Nếu Phương Lâm nói như vậy, có thể thật sự có biện pháp gì đối phó với Vương Chân. 5 ngày sau, Vương Chân này lại tới. Ban đầu, Vương Chân dự định ngày hôm sau sẽ tới, nhưng nghĩ đến Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt hình như có quan hệ không cạn, trong lòng hắn thấp thỏm bất an, không hành động thiếu suy nghĩ. Qua 5 ngày, sau khi để cho bối cảnh phía sau thăm dò nghe ngóng, Vương Chân lúc này mới biết, giữa Phương Lâm và Hàn Đại Tiểu Thư cũng không có quan hệ quá mức sâu sắc. Lúc này Vương Chân mới lại dám đến đây lần nữa, đồng thời thái độ càng muốn kiêu ngạo hơn lần trước, tuyên bố nếu như Phương Lâm không đưa tất cả thối cốt đan còn lại cho hắn, hắn lại nói ra chuyện Phương Lâm tự ý bán đan dược cho đan các biết, đồng thời khiến cho danh dự của Phương Lâm bị quét sạch, cút ra khỏi Đan Tông. Lần này, Phương Lâm không đối nghịch cùng Vương Chân, ngoan ngoãn vâng lời đáp ứng Vương Chân. Lại sau đó, Phương Lâm lấy ra 8 viên thối cốt đan giao cho Vương Chân. Vương Chân cười lạnh vài tiếng, có phần thỏa mãn, cầm thối cốt đan rời đi. Lại qua 5 ngày, rất nhiều đệ tử võ tông lại một lần nữa đến đây, chuẩn bị tham gia buổi đấu giá lần thứ 2, cạnh tranh số thối cốt đan còn lại. Lần này số người tới còn nhiều hơn lần trước, trong đó còn có 3 đệ tử thượng đẳng võ tông cũng tới. 3 người này đều là người có danh tiếng không nhỏ trong võ tông, thực lực rất tốt. 3 người bọn họ xuất hiện, khiến cho các đệ tử võ tông khác thầm kêu khổ liên tục. Cả đám chen lấn chật kín viện của Phương Lâm, chỉ còn thiếu leo đến trên cây. 3 đệ tử thượng đẳng võ tông đứng ở vị trí phía trước nhất, trên mặt đầy tự tin, hình như đã muốn bỏ đồ của buổi đấu giá lần này vào trong túi. Phương Lâm mang theo vẻ mặt buồn khổ xuất hiện. Mọi người vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đều sửng sốt. Mấy ngày trước đây Phương Lâm này còn cười híp mắt, thế nào hôm nay lại buồn bã ủ rũ giống như cà tím gặp sương. Phương Lâm đi tới trước mặt mọi người, thở dài, trên mặt có vẻ do dự và chán nản, lại chậm chạp không mở miệng. Phương Lâm, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Một đệ tử võ tông bất mãn nói. Phương Lâm lại thở dài một tiếng, chắp tay hướng về phía mọi người, mở miệng nói, các vị thứ tội, hôm nay sợ rằng phải khiến cho các ngươi thất vọng. Thối cốt đan đã không còn. Cái gì? Thối cốt đan không còn? Đùa kiểu gì vậy? Ta tới đây chính là vì thối cốt đan. Tình huống gì vậy? Đùa giỡn chúng ta sao? Một đám đệ tử võ tông nhất thời nổi giận. Ngay cả 3 người đệ tử thượng đẳng kia, trên mặt cũng xuất hiện vẻ lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Vương Chân bi thảm Phương Lâm. Chuyện này nếu như không đưa ra một lời giải thích, đừng trách chúng ta trở mặt. Một người trong 3 người đệ tử thượng đẳng kia lên tiếng, giọng nói có vài phần tức giận. Không người nào có thể giữ được tỉnh táo. Mấy người đệ tử võ tông tính tình nóng nảy thiếu chút nữa muốn xông lên nắm lấy Phương Lâm đánh một trận. Phương Lâm liên tục xua tay, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám nói. Các vị, cũng không phải là ta trêu đùa các ngươi, mà 5 ngày trước thối cốt đan đã bị một người mạnh mẽ cướp đi. Cái gì? Buồn cười, tức chết lão tử rồi. Một đám đệ tử võ tông nghe được thối cốt đan tự nhiên bị người khác cường đoạt, nhất thời ai nấy đều nổi trận lôi đình. Phẫn nộ đối với Phương Lâm lập tức chuyển tới trên thân người Phương Lâm vừa nhắc tới. Phương Lâm, ngươi hãy nói xem, rốt cuộc là ai đoạt thối cốt đan của ngươi? Một người đệ tử thượng đẳng khác lạnh giọng nói. Phương Lâm do dự một lát, lúc này mới cắn răng nói, là Vương Chân đệ tử võ tông này. Nghe được cái tên Vương Chân này, những đệ tử võ tông ở đây nhất thời đều lộ vẻ chán ghét và phẫn nộ. Hóa ra là hắn. 3 đệ tử thượng đẳng liếc nhìn nhau, đều thấy được thâm ý trong mắt đối phương. Vương Chân khốn kiếp, dám cướp thối cốt đan của chúng ta. Hắn là không muốn sống nữa sao? Đồ cháu rùa không biết xấu hổ. Quay về võ tông, đánh chết tên khốn kiếp này. Cho dù ở trong võ tông, danh xấu của Vương Chân cũng vô cùng vang dội. Gần như tất cả mọi người đều bất mãn về hắn. Những đệ tử võ tông ở đây biết hóa ra là Vương Chân đoạt thối cốt đan vốn thuộc về bọn họ. Nếu bọn họ không tức giận mới là lạ. Phương Lâm vừa than thở, trong lòng vừa vui mừng muốn nở hoa. Vương Chân à Vương Chân, thối cốt đan của ta không có khả năng dễ cầm như vậy đâu. Đợi lát nữa những đệ tử võ tông đang nổi trận lôi đình này sẽ làm ra chuyện gì, ta đã không thể quản được. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, mọi người hùng hùng hổ hổ, xem ra thật giống như muốn hất tung nóc nhà của Phương Lâm. 3 đệ tử thượng đẳng nhìn mọi người xung quanh, một người trong đó cao giọng nói, nếu Vương Chân này đoạt thối cốt đan của chúng ta, vậy chuyện này không thể bỏ qua được. Đúng, không thể bỏ qua được. Đánh chết Vương Chân, đoạt lại thối cốt đan, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đệ tử võ tông mỗi người đều là thanh niên huyết khí phương cương, gặp phải mâu thuẫn gì đều dùng nắm đấm giải quyết. Hành vi của Vương Chân đã chọc giận những người ở đây. Phương Lâm, chuyện này không trách được ngươi. Vương Chân này quả thật không ra gì. Chuyện này cứ để chúng ta tới giải quyết, không có liên quan gì tới ngươi. đệ tử thượng đẳng này xoay người nói với Phương Lâm, vậy nhờ cậy các vị sư huynh đệ. Phương Lâm lập tức chắp tay nói. Ngay lập tức, một đám đệ tử võ tông ào ào rời khỏi viện của Phương Lâm, trong miệng ai nấy đều kêu đánh kêu giết, chạy trở về võ tông. Phương Lâm thu dọn sân một chút, lại chờ tin tức tốt từ chỗ võ tông truyền đến. Vào ban đêm, chỗ võ tông mới có tin tức truyền qua. Sau khi Phương Lâm biết được, thiếu chút nữa cười lệch cả mũi. Hóa ra, buổi chiều, một đám đệ tử võ tông lại bao vây chỗ ở của Vương Chân. Đợi đến khi Vương Chân vừa bước ra, những đệ tử võ tông lại xông lên, trực tiếp đè Vương Chân xuống đất hung hăng đánh một trận. Trong đó còn có bóng dáng của mấy đệ tử thượng đẳng, mỗi người hạ thủ càng ngoan độc hơn, đánh cho Vương Chân gào khóc hồi lâu, ngay cả chút sức lực đánh trả cũng không có. Một đám đệ tử võ tông cuối cùng lột trần Vương Chân, sau đó lập tức giải tán, chỉ để lại Vương Chân trần truồng run rẩy ở trong gió lạnh. Nếu như những người khác bị bao vây đánh như thế, tất nhiên sẽ có người đi ra ngăn cản. Nhưng người bị vây đánh là Vương Chân, lại không có ai đứng ra. Thậm chí có mấy đệ tử võ tông xem náo nhiệt, trong lòng ngứa ngáy, kết quả cũng gia nhập vào trong đám đông, ngoan độc đạp Vương Chân vài cước. Không ai đồng tình với Vương Chân. Người tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng chỉ có vui vẻ và hả giận. Sau khi Vương Chân bị đánh, nằm trên mặt đất hồi lâu cũng không bò dậy nổi. Cuối cùng vẫn trưởng lão, thân là cứu cứu của Vương Chân này chạy tới, mới đỡ Vương Chân lên. Cứu cứu của Vương Chân giận dữ, tuyên bố muốn tìm ra hung thủ hành hung. Nhưng hắn điều tra tới điều tra lui, căn bản vẫn không có kết quả. Luật pháp không trách đám đông. Lúc đó có quá nhiều người vây đánh Vương Chân. Đệ tử thượng đẳng cũng có mấy người. Đệ tử trung đẳng và đệ tử hạ đẳng càng là một đám đông. Tuy rằng trong lòng cứu cứu của Vương Chân tức giận vô cùng, nhưng cuối cùng lại không thể giải quyết được việc gì. Nếu như thật muốn nắm lấy không tha, chuyện này ầm ĩ lên, đối với hắn cũng không có bất kỳ lợi ích nào cả. Vương Chân xem như là bị đánh vô ích. Đương nhiên, Vương Chân từ chỗ Phương Lâm nhận được 8 viên thối cốt đan, cũng bị những đệ tử võ tông đó thuận lợi mò được. Vương Chân nằm trên giường 3 ngày mới tỉnh lại. Khi biết được thối cốt đan của mình cũng bị mất, hắn tức giận đến mức phun ra một búng máu, lại hôn mê. Khi chuyện của Vương Chân hoàn toàn truyền tới Đan Tông, rất nhiều đệ tử Đan Tông đều vui sướng vô cùng, lớn tiếng khen ngợi. Chỉ có Hứa Sơn Cao ngoại trừ cảm thấy vui sướng ra, cũng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, Vương Chân bị hành hung như vậy, chắc hẳn không thoát được quan hệ với Phương Lâm. Bên trong đại điện Đan Tông, một người thanh niên sắc mặt có phần tái nhợt đứng ở trong đại điện, trong mắt có vài phần tức giận và oán độc. Trấn Tam Sơn này thật sự là giả. Nếu như ta tiếp tục luyện tập nữa, kinh mạch của bản thân sợ rằng cũng sẽ vỡ vụn. Người thanh niên lạnh giọng nói. Thủ tòa Cổ Đạo Phong đứng ở phía sau bàn sắt, trầm mặc không nói. Phương Lâm người này, ta đã nổi sát tâm. Người thanh niên lại nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thì tính sao? Ngươi dám giết hắn sao? Người thanh niên cười lạnh, nói, có gì không dám? Chỉ là một đệ tử hạ đẳng, cho dù ta giết chết hắn, thì liệu ai có thể làm gì được ta? Cổ Đạo Phong nhíu mày, trên gương mặt nho nhã có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt giống như lợi kiếm của hắn nhìn thẳng vào người thanh niên. Ta cho ngươi biết, Phương Lâm này có quen biết với Hàn Ngâm Nguyệt. Cổ Đạo Phong trầm giọng nói. Người thanh niên vừa nghe, nhất thời sửng sốt. Ngay lập tức trên mặt hắn có vẻ oán độc và khó có thể tin nổi. Ngâm Nguyệt làm sao có thể quen biết Phương Lâm được? Không thể như vậy được. Người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Đạo Phong thở dài, nói. Người biết chuyện này không nhiều lắm, nhưng ta cho ngươi biết. Hàn Ngâm Nguyệt còn đi qua viện của Phương Lâm, ở bên trong nói chuyện với nhau một lúc lâu. Thần sắc người thanh niên vốn nổi giận, thoáng cái trở nên bình tĩnh, cực kỳ lạnh lùng. Ngươi nói như vậy, sát ý của ta đối với Phương Lâm lại càng nặng hơn. Người thanh niên nhếch miệng cười nói, toàn thân lộ ra sát khí kinh người. Lúc này, giết không được. Cổ Đạo Phong chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi đại điện. Thủ tọa, sợ rằng trong lòng đại công tử rất bất mãn. Lão nhân đan các mặc trang phục màu trắng từ bên cạnh đi ra, khẽ cười nói. Cổ đạo phong mỉm cười, nói, đi theo hắn đi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cười nói, thủ tòa coi trọng đại công tử như vậy, cho dù Phương Lâm này là thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một khối đá kê chân dưới bàn chân của đại công tử mà thôi, không đáng để lo ngại. Cổ đạo phong suy nghĩ sâu xa gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Hai chuyện lớn mỗi một năm, mỗi một đệ tử chính thức của Đan Tông đều phải đi vào tầm dược phong, ở bên trong tầm dược phong thu thập dược liệu. Hễ là dược liệu nhận được ở bên trong tầm dược phong, đều thuộc về bản thân đệ tử nắm giữ, không cần nộp lên cho Đan Các. Bởi vậy, hàng năm các đệ tử Đan Tông đều vô cùng mong đợi hành trình tới tầm dược phong. Tầm dược phong nói là ngọn núi, thật ra có bốn ngọn núi. Đệ tử hạ đẳng tiến vào ngọn núi đầu tiên, đệ tử trung đẳng tiến vào ngọn núi thứ hai, đệ tử thượng đẳng tiến vào ngọn núi thứ ba. Ngọn núi thứ tư không mở ra, bên trong trồng các loại thiên tài địa bảo cùng với dược liệu quý hiếm. Mỗi một gốc cây tối thiểu đều có mấy trăm năm tuổi thọ, sẽ không thể tùy tiện ngắt đi. Ngoại trừ ngọn núi thứ tư ra, dược liệu trồng ở bên trong ba ngọn núi khác trên thực tế cũng không có gì khác biệt. Muốn tìm được dược liệu quý hiếm, phải nhờ vào cơ duyên của mình. Có người có thể ở ngọn núi đầu tiên tìm được linh chi trăm năm, có người lại chỉ có thể ở ngọn núi thứ ba tìm được dược liệu bình thường. Tất cả đều dựa vào cơ duyên. Bất kể ngươi tìm được cái gì, đều thuộc về bản thân ngươi. Đương nhiên, tiến vào tầm dược phong cũng phải chấp nhận nguy hiểm nhất định. Ở bên trong ba ngọn núi tầm dược phong đều nuôi nhốt một số yêu thú. Tuy rằng phần lớn cũng không mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có một hai tồn tại rất cường đại. Đương nhiên, nếu như đệ tử Đan Tông ở bên trong tầm dược phong gặp phải nguy hiểm, có thể lập tức sử dụng linh phù nhận được trước đó. Sau khi bóp nát sẽ được truyền tống ra khỏi tầm dược phong. Nhưng sau khi ra ngoài, lại không thể tiến vào nữa. Từ 7 ngày trước, rất nhiều đệ tử Đan Tông lại biết được tầm dược phong sắp mở ra. Trong lúc nhất thời trên dưới Đan Tông đều cao hứng bừng bừng, đang mong đợi hành trình tìm thuốc lần này. Thông báo sớm 7 ngày chính là để cho các đệ tử Đan Tông có thời gian chuẩn bị. Dù sao muốn vào núi hái thuốc, vẫn phải có một vài thủ đoạn đề phòng yêu thú. Nếu không đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, nếu như ngay cả linh phù cũng không kịp bóp nát đã bị giết chết, vậy quá oan uổng. Sau khi Phương Lâm biết được tin tức này, ngược lại không quá mức chờ mong. Chỉ có điều hắn cũng rất muốn đi dạo bên trong tầm dược phong một vòng, xem có thứ gì khiến cho hắn nổi lên hứng thú hay không. Về phần công tác chuẩn bị đề phòng yêu thú, Phương Lâm lại không phải lo lắng. Lấy cảnh giới nhân nguyên bát trọng của hắn, trên cơ bản có thể không cần quá mức lo lắng về yêu thú cảnh giới nhất biến. Cho dù là yêu thú nhất biến cửu trọng, thậm chí còn là nhất biến đại viên mãn, muốn trốn chạy hắn vẫn chạy thoát được. Mà dựa theo như lời mọi người nói, bên trong tầm dược phong chỉ có 2-3 con yêu thú cảnh giới nhị biến, hơn nữa bình thường đều sẽ không xuất hiện. Cho nên, chỉ cần vận khí không phải kém tới cực điểm, gần như không thể nào gặp phải yêu thú cảnh giới nhị biến. Ở trong lịch sử Đan Tông, số lần yêu thú nhị biến xuất hiện có thể đếm được trên một bàn tay. Hơn nữa nguyên nhân xuất hiện đều bởi vì có đệ tử đánh bậy đánh bạ xông vào chỗ ngủ của bọn chúng. Đan Tông bên này một mảnh nóng như lửa, đang mong đợi tầm dược phong mở ra. Mà ở Võ Tông bên này tất nhiên cũng có chuyện trọng đại tương tự sắp được triển khai. Hồ Trầm Kiếm chính là một hồ nước rộng lớn, bên trong đáy hồ ẩn chứa rất nhiều thanh kiếm cổ. Có người nói Hồ Trầm Kiếm này chính là do một vị tiền bối cường giả Tử Hà Tông từ nơi khác chuyển qua, lúc này mới trở thành một chỗ trọng địa của Tử Hà Tông. Đệ tử Võ Tông, hàng năm đều có thể vào Hồ Trầm Kiếm một lần, dựa vào cơ duyên của mình, tìm kiếm kiếm cổ ở dưới đáy hồ. Mỗi người chỉ có thể tìm được một thanh cổ kiếm, sau đó lại phải rời khỏi Hồ Trầm Kiếm. Đã từng có thiên tài võ đạo còn chưa vào hồ, liền có bảo kiếm thượng cổ từ bên trong hồ nước rẽ nước lao ra, hạ xuống trước thân của người kia. Còn có một đệ tử võ tông trong vòng 10 năm xuống hồ trầm kiếm 10 lần, trước sau không được một thanh kiếm. Cuối cùng ở lần thứ 11 vào hồ, nhận được một thanh kiếm gãy màu đen, thu được cơ duyên cực lớn, cuối cùng trở thành Tử Hà tông chủ lúc đó. Đối với đệ tử võ tông mà nói, hồ trầm kiếm đại biểu cho cơ duyên, đại biểu cho một lần bay lên trời. Đương nhiên, nếu như cơ duyên không đủ, cho dù thấy được kiếm cổ ở dưới đáy hồ, cũng không có cách nào nhận được. Kiếm cổ có linh sẽ lựa chọn võ giả bản thân cho là thích hợp. Đã từng có đệ tử võ tông ỷ vào cảnh giới đủ cao, muốn mạnh mẽ thu một thanh kiếm cổ, kết quả gặp phải kiếm cổ cắn trả, bị kiếm khí thương tổn tới kinh mạch. Hồ trầm kiếm của võ tông, tầm dược phong của đan tông, chuyện trọng đại của hai bên đều sẽ triển khai vào 7 ngày sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Hà tông rơi vào trong bầu không khí sôi động. Đương nhiên, bất luận là hồ trầm kiếm hay tầm dược phong, không phải tùy tiện tìm là có thu hoạch. Hai nơi đều tồn tại cạnh tranh. Nếu như có mấy người cùng nhau phát hiện một gốc cây linh dược, vậy rốt cuộc là thuộc về ai? Mấy người đồng thời coi trọng một thanh cổ kiếm, người nào sẽ ra tay đi thử trước? Cho nên, lúc này lại tồn tại cạnh tranh. Võ tông tất nhiên là nơi quả đấm lớn chính là đạo lý. Đan tông bên này cũng không kém là bao nhiêu. Trước khi tầm dược phong mở ra, lại có rất nhiều đệ tử đan tông bắt đầu chạy khắp nơi, cùng những người khác liên minh, hoặc đầu nhập vào một đệ tử đan tông có thực lực tương đối mạnh mẽ. Đến lúc đó tiến vào tầm dược phong, bọn họ cũng có thể nhận được che chở. Mấy ngày qua, lại lần lượt có mấy đệ tử hạ đẳng tới bái kiến Phương Lâm, vừa tặng đồ lại vừa nói lời dễ nghe, muốn khi tiến vào tầm dược phong, có thể cùng Phương Lâm hành động. Phương Lâm hiểu rõ suy nghĩ của những người này, cũng không từ chối, đều gật đầu đáp ứng. Không ngờ chuyện càng lúc càng vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm. Càng lúc càng có nhiều đệ tử hạ đẳng tới thăm hỏi Phương Lâm, hy vọng có thể nhận được Phương Lâm che chở. Gần như có 1/3 đệ tử hạ đẳng đều tới tìm Phương Lâm. Do đó, Phương Lâm tất nhiên không thể lại đáp ứng nữa. Nếu như đều đáp ứng, đến lúc đó sợ rằng mình làm chuyện gì cũng sẽ lộ ra ở trước mắt mọi người, hết sức phiền phức. Bởi vậy, Phương Lâm đánh tiếng, chỉ hành động cùng với 10 người đệ tử hạ đẳng. Nhiều người khác liền không tiếp tục để ý tới nữa. Sau đó, những đệ tử hạ đẳng còn muốn thăm hỏi Phương Lâm, mỗi người đều im lặng. Rất nhanh, lại có lời đồn đại bất lợi cho Phương Lâm được truyền ra. Lời đồn đại nói Phương Lâm cao ngạo, không để đệ tử hạ đẳng khác vào trong mắt. Cho dù đi vào bái kiến Phương Lâm, cũng bị Phương Lâm chặn ở ngoài cửa. Thậm chí còn có đệ tử hạ đẳng bị Phương Lâm đuổi ra sân, bị Phương Lâm khi dễ. Những lời đồn đãi này truyền bá rất nhanh, lại thêm một ít người có tâm trợ giúp. Trong lúc nhất thời danh tiếng của Phương Lâm bị ảnh hưởng lớn, một vài người không hiểu nguyên nhân còn bị mê hoặc, cũng gia nhập vào trong đội ngũ chửi rủa Phương Lâm. Đối với những lời đồn đãi này, Phương Lâm căn bản lười để ý tới. Hắn căn bản không quan tâm tới danh tiếng gì đó, cũng không quan tâm người khác có ý kiến gì đối với hắn. Đơn giản mà nói, chính là Phương Lâm quả thật không có để những đệ tử đan tông vào trong mắt. Dù sao hai đời làm người, đã từng là đan tôn cao quý. Đối Phương Lâm mà nói, chỉ mấy lời đồn đại vô căn cứ ngay cả dám cũng không phải. Phương Lâm không quan tâm, nhưng đám mấy đệ tử hạ đẳng Hứa Sơn Cao lại rất lo lắng. Tuy rằng những lời đồn đãi này hiện tại không có gì ảnh hưởng đến Phương Lâm, nhiều lắm là thanh danh không tốt. Nhưng nếu như truyền nhiều hơn, như vậy sẽ biến giả thành thật. Đến lúc đó, cho dù ngươi có mở miệng nói bao nhiêu cũng nói không rõ được. Dù sao lời người đáng sợ. Mấy ngày sau, tầm dược phong chính thức mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, tầm dược phong mở ra. Dưới ngọn tầm dược phong đầu tiên, rất nhiều đệ tử hạ đẳng của đan tông tập trung ở đây. Trên mặt của mọi người đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Cũng có không ít người duy trì bình tĩnh, giống như đã từng trải qua nhiều lần. Trên thực tế, trong những đệ tử hạ đẳng quả thật có hơn một nửa số người từng trải qua một lần thậm chí mấy lần hành trình tầm dược phong. Vì vậy đối với bên trong tầm dược phong có gì, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Chỉ có những người đi vào một lần, còn có loại người hoàn toàn chưa từng tiến vào giống như Phương Lâm mới cảm thấy hưng phấn. Phương Lâm, Hứa Sơn Cao cùng với mấy đệ tử hạ đẳng khác đứng ở cùng một nơi, mơ hồ tách biệt với những người khác, giống như trở thành một đoàn thể nhỏ. Ngoại trừ Hứa Sơn Cao ra, còn có 10 người đệ tử hạ đẳng cùng Phương Lâm hành động. 10 người này là do Phương Lâm trước đó đã đáp ứng, cũng không có cách nào từ chối. 10 người này nhìn thấy Phương Lâm ung dung bình tĩnh, trong lòng đều âm thầm cảm thấy may mắn. May là mình hành động sớm, bằng không căn bản không leo lên được chiếc thuyền lớn Phương Lâm này. 10 người này ở trong đệ tử hạ đẳng không tính là quá nổi danh, chỉ có 1-2 người vẫn tính là có chút danh tiếng. Phương sư đệ, hành trình tầm dược phong lần này, chúng ta đều dựa cả vào ngươi. Một người thanh niên cao gầy người vẻ mặt cung kính nói với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, nói, Ngô sư vinh quá coi trọng ta. Đừng nói cái gì dựa vào với không dựa vào. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau là được. Đúng đúng, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Mạnh Sinh liên tục gật đầu nói. Hứa Sơn Cao bĩu môi, kéo Phương Lâm qua một bên, nhỏ giọng nói, ta đi vào tầm dược phong 3 lần, mang theo nhiều người như vậy, sợ rằng hành động không được thuận tiện. Nét mặt Phương Lâm có vài phần bất đắc dĩ, nói, ai biết sẽ có nhiều người đến như vậy. Ta cũng đã đáp ứng bọn họ, hiện tại cũng không có khả năng đổi ý. Hứa Sơn Cao nhíu mày, nhìn hai bên một lát, nói, lần này, bởi vì chuyện tiến vào tầm dược phong, có rất nhiều người đều đang chửi mắng ngươi, vốn sẽ không biến thành như vậy. Hình như Khang Lộc ở phía sau trợ giúp. Phương Lâm xem thường cười, nói, ta cũng đoán được là hắn. Chuyện này không có vấn đề gì đâu. Hứa Sơn Cao nghiêm túc nói, chuyện này không đơn giản. Ta lo lắng đến bên trong tầm dược phong, Khang Lộc còn muốn giở trò quỷ. Ngươi nhất định phải cẩn thận mới được. Phương Lâm gật đầu. Lời Hứa Sơn Cao nhắc nhở hắn đã nhớ kỹ. Đến bên trong tầm dược phong, hắn quả thật phải đề phòng Khang Lộc âm thầm tính kế mình. Cách đó không xa, ánh mắt Khang Lộc thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phương Lâm, trong mắt lóe ra ánh sáng thâm độc. Sau lưng Khang Lộc cũng có không ít đệ tử hạ đẳng đang đứng. Nhìn thoáng qua có khoảng hơn 30 người. Chỉ luận về số lượng người, đoàn thể nhỏ này của Khang Lộc xem như là lớn nhất. Ba trưởng lão đứng ở dưới tầm dược phong đang tùy ý nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những đệ tử ở đây. Ba trưởng lão này, lúc đầu ở đại điện Đan Tông Phương Lâm đều đã gặp qua. Ấn tượng tương đối sâu chính là Vạn trưởng lão, chính là một trong 2 trưởng lão lúc đầu nghiệm chứng phương pháp luyện đan, ở trước mặt mọi người luyện đan. Ngày đó Vạn trưởng lão coi như là một hồi đánh ra danh tiếng thật lớn, vì vậy ấn tượng của hắn đối với Phương Lâm thật sự không tệ. Hai vị, hình như đã tới lúc rồi. Vạn trưởng lão nhìn mặt trời trên bầu trời, mở miệng nói, thật sự đến lúc rồi, chỗ võ tông chắc hẳn đã bắt đầu. Một nam tử trung niên khuôn mặt vàng vọt gật đầu nói, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Một vị cao trưởng lão khác cũng nói. Ba người thống nhất ý kiến, ngay lập tức xoay người nhìn về phía rất nhiều đệ tử ở đây. Trần trưởng lão với khuôn mặt vàng vọt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như một cây đao. Mọi người đều không dám đối diện với hắn. Lần này tầm dược phong mở ra, quy định tương tự với lần trước. Trong vòng 5 ngày, tất cả thu hoạch ở bên trong tầm dược phong đều thuộc về các ngươi. Không được sát hại đồng môn. Nếu có người sát hại đồng môn, lập tức trừng phạt. Trần trưởng lão cao giọng nói. Các đệ tử hoàn toàn im lặng, không ai phát ra âm thanh. Trần trưởng lão dừng một chút, lại nói thêm, hiện tại, mỗi người đều tới nhận linh phù. Nếu như ở bên trong tầm dược phong gặp phải nguy hiểm, có thể xem tình hình bóp nát linh phù rời khỏi tầm dược phong. Một khi sử dụng linh phù, lại không được quay về tầm dược phong nữa. Các ngươi đã biết rõ ràng chưa? Rõ ràng. Mọi người cao giọng trả lời. Mọi người bắt đầu tiến lên nhận linh phù. Linh phù là một miếng ngọc bài màu tím, phía trên có khắc một đường vân cổ quái. Sau khi một đám đệ tử đều nhận lấy linh phù, lại đứng ở dưới tầm dược phong, chờ đợi giây phút tầm dược phong hoàn toàn mở ra. Ba vị trưởng lão đều lấy ra một tấm lệnh bài. Ba tấm lệnh bài tập trung lại với nhau, nhất thời có một đường ánh sáng bay ra, tiến vào trong trận pháp tồn tại ở xung quanh tầm dược phong.